Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 574 Cửu U cầu học. Tiểu tiểu bạch cửu u, hai mắt mông lụa trắng, một thân thanh thiển tiểu váy, trên đầu đỉnh chỉ lục gỗ đàn chim sơn ca. Đi theo nội môn sư tỷ trung toàn bước vào Gia Cát Gia nội thành, nàng từ yển giáp học đồ khảo nhập. Nội môn, chỉ dùng 21 thiên, Gia Cát Gia nhanh nhất ký lục là 3 tháng, Bạch Cửu U chính mình cũng không nghĩ tới có thể nhanh. Như vậy, nàng nguyên bản còn tính toán nỗ lực, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ dùng 1 năm thời gian bước vào Gia Cát Gia nội môn. Nhưng là Gia Cát Gia học lên chế độ, thật sự làm Bạch Cửu U tán thưởng không thôi. Bình thường dưới tình huống học đồ đến ngoại môn đệ tử yêu cầu học 5 năm. Ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử là tam đến 4 năm, nhưng chỉ cần có năng lực, không câu nệ tuổi tu vi, hoàn thành các cấp khảo thí bắt được mãn phân. Hơn nữa giải đáp ra 3 đạo kim đan chân nhân ra khảo đề, chế ra 1 kiện siêu việt cùng giai trình độ yển giáp là có thể đạt được cũng đủ học phân. Thẳng thăng nội môn, Bạch Cửu U đó là như thế nhảy lớp tiến vào nội môn. Ở nàng năm ấy 8 tuổi, luyện khí 7 tầng thời điểm, khí thế rộng rãi Gia Cát Gia nội thành lệnh Bạch Cửu U tán thưởng không thôi. Mắt thượng che lụa trắng dương miệng, cùng trên đầu chim sơn ca cùng nhau quay đầu đánh giá chung quanh. Hoa tương đương hảo đồ sộ A, một thân áo tím. Luyện khí đỉnh trung toàn mỗi khi nhìn đến Bạch Cửu U đôi mắt thượng lụa trắng, liền phải ai thán một trận, như vậy thông minh lanh lợi, ngọc tuyết đáng yêu tiểu gia hỏa. Thế nhưng trời sinh mắt mù. Thiên đạo quả nhiên không cho phép thập toàn thập mỹ người tồn tại sao? Cho nàng siêu việt thường nhân thông tuệ cùng tư chất, liền phải từ trên người nàng lấy đi một ít đồ vật, may mắn. Mắt mù ở tu chân giới không phải vấn đề lớn. Luyện khí 7 tầng tu xuất thần thức lúc sau, hoàn toàn có thể mượn dùng điều tra loại con rối coi vật. Chờ đến nguyên anh kỳ, trọng tố hai mắt chính là... Đi thôi tiểu sư muội, ta mang ngươi đi đăng ký. Bạch Cửu U đi theo trung toàn phía sau, nghe nàng giới thiệu nội thành các nơi phương tiện cùng nội môn quy củ. Một hồi đăng ký xong sẽ cho ngươi an bài chỗ ở. Còn có bản đồ, chương trình học biểu cùng với nội môn đệ tử sổ tay đều sẽ cho ngươi. Chúng ta nội môn cùng ngoại môn không sai biệt lắm, đều là học phân chế. Người tuyển học phương hướng là đại hình yển giáp chế tạo. Nội vụ đường sẽ căn cứ ngươi thành tích cùng trình độ đề cử môn bắt buộc. Chúng ta vẫn luôn là thượng năm hưu nhị, sở hữu khóa đều yêu cầu chính ngươi đi các viện trưởng lão chỗ thượng. Trừ bỏ môn bắt buộc ở ngoài, còn có rất nhiều môn tự chọn, có thể căn cứ chính ngươi thời gian an bài. Tuyển định lúc sau chỉ cần khảo hạch đạt tiêu chuẩn là có thể đạt được thêm vào học phân. Bạch Cửu U ngoan ngoãn gật đầu. Học phân thứ này liền cùng tông môn cống hiến điểm giống nhau, có thể dùng để đổi chế tác yển giáp tài liệu, cũng có thể dùng để đổi mật thư viện công pháp, bí thuật cùng yển giáp đồ phổ. Mặt khác, thuê chế giáp viện thiết bị cùng với bình thường sử dụng một ít tiểu con rối cũng yêu cầu dùng học chi nhánh phó. Cuối cùng, tích lũy học phân vẫn là Gia Cát Gia nội môn đệ tử bảng đơn xếp hạng căn cứ, liên quan đến mỗi năm cuối năm khen thưởng. Mặt khác, trừ bỏ đi học ở ngoài, ngươi còn cần hoàn thành Gia Cát Gia phân công nhiệm vụ, dùng để triệt tiêu học tập phí dụng. Ở tu học kỳ gian nếu là muốn ra xa nhà, yêu cầu trước tiên xin nghỉ phê duyệt, không thể tự tiện rời đi, này đó đều là thiêm ở khế ước. Sư tỷ, ta có cái vấn đề. Bạch Cửu U nhu thanh hỏi. Trung toàn vẻ mặt quan ái cúi đầu xem Bạch Cửu U. Ngươi hỏi, môn tự chọn, ta có thể toàn thượng sao? Hay không yêu cầu thêm vào phí dụng? Trung toàn ngẩn người, nhưng thật ra không có quy định không thể toàn tuyển, cũng không cần thêm vào phí dụng. Nhưng là rất nhiều môn tự chọn cùng ngươi môn bắt buộc thời gian đều là xung đột. Môn tự chọn trưởng lão đều còn sẽ bố trí bài tập. Ngươi cũng không có như vậy nhiều thời gian đi hoàn thành, nghe vậy. Bạch Cửu U nhe răng cười, có thể đều tuyển liên thanh, mặt khác không là vấn đề, Trung toàn nhíu mày. Không biết Bạch Cửu U tính toán như thế nào thượng toàn bộ môn tự chọn. Nhưng là như vậy, tiểu liền hiểu nhiều lắm học điểm đồ vật. Này phân tiến tới tâm làm Trung toàn hổ thẹn không thôi. Nội tâm khó an, quyết định, nàng quay đầu lại cũng muốn thêm 2x1 môn tự chọn. Trấn an nội tâm, Trung sư tỷ, đó là cái gì? Hảo uy vũ yển giáp A, hai người quải quá cong. Nhìn đến nội vụ đường trên quảng trường đồng thau cự khôi. Bạch Cửu U toàn bộ kinh sợ, lụa trắng đều mau che không được nàng trong mắt ánh sáng, chính là cái kia. Nàng muốn to lớn yển giáp nên là lớn như vậy uy vũ. Đó là gia cát gia bảo hộ, là tổ tiên thời kỳ lưu lại yển giáp. Tiểu sư muội bên này đi, Trung toàn mang Bạch Cửu U tránh đi quảng trường, nội vụ đường không phải. Ở bên kia sao? Như thế nào như vậy nhiều người? Trung toàn cười khổ một tiếng, nội vụ đường người hiện tại đều ở bên điện xử lý sự vụ. Nơi đó là mới tới vọng thư chân quân ở cùng gia cát gia chư vị trưởng lão luận đạo. Đã có hơn 20 thiên, gần nhất đóng cửa từ chối tiếp khách, dốc lòng khổ học trưởng lão, chân nhân cùng các sư thúc càng ngày càng nhiều, Bạch Cửu U. Hảo ngươi cái giang nguyệt bạch. Ta như vậy quan trọng học lên khảo thí ngươi đều mặc kệ. Ở chỗ này cõng ta học trộm. Kia ta khi nào có thể bắt đầu đi học? Bạch Cửu U sốt ruột hỏi. Trung toàn tiếp tục cười khổ. Gần nhất một tháng toàn nội môn nghỉ học. Phải đợi vọng thư chân quân cùng chư vị trưởng lão luận đạo kết thúc. Bạch Cửu U khuôn mặt nhỏ suy. Sụp xuống dưới. Lấy giang nguyệt bạch niệu tính. Nếu là không ai cưỡng chế kêu đình, nàng tuyệt đối dừng không được tới một tháng. Này thuộc về khinh thường Giang Nguyệt Bạch. Vì không chậm trễ chính mình đi học, Bạch Cửu U khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, mượn dùng ngoài thân hóa thân cùng bản thể chi gian liên hệ. Cấp Giang Nguyệt Bạch truyền âm, Giang Nguyệt Bạch, ngươi không sai biệt lắm được. Nếu là ảnh hưởng ta học tập, ta đem ngươi chữ hàng toàn đốt cho cát tường. Trung toàn mang theo Bạch Cửu U ở bên điện đăng ký xong. Vòng hồi quảng trường khi, liền nhìn đến dòng người một đợt từ nội vụ đường ra tới, bàng thính chúng đệ tử đều chưa đã. Thèm, chỉ có trưởng lão cùng chân nhân nhóm kinh hồn chưa định. Như chút được gánh nặng, run rẩy xuống tay rời đi, kết thúc lạp. Trung toàn hơi có chút ngoài ý muốn, Trung toàn vốn định chờ một chút. Hào hào xem vấn an thư chân quân là người phương nào. Nhưng là Bạch Cửu U tỏ vẻ vọng thư chân quân hai đôi mắt một cái mũi. Không gì đẹp, lôi kéo Trung toàn rời đi. Muốn nhân lúc còn sớm dàn xếp xuống dưới, cùng Bạch Cửu U cùng viện còn có ba cái họ khác nội môn nữ. Đệ tử, đều là luyện khí hậu kỳ tu vi. Như vậy tiểu nhân Bạch Cửu U làm ba cái sư tỷ đều thập phần kinh ngạc. Liên tục cảm thán gia cát gia khí vận vô song. Tới một cái tri thức uyên bác vọng thư chân quân. Lại từ trong đám người đào ra một cái tuổi nhỏ thiên tài. Bạch Cửu U phân biệt chào hỏi qua lúc sau. Liền đóng cửa không ra. Ở chính mình trong phòng leng keng quang quang mân mê một đêm. Ngày kế. Nội thành hết thảy khôi phục bình thường, các đệ tử lại bắt đầu bôn ba lui tới, chẳng qua vọng thư chân quân chưa chính thức nhập học, đại gia chạy đến nội vụ đường cũng chỉ nhìn đến một cái tân bố cáo bản, kia bố cáo bản thượng. Tất cả đều là này hơn 20 thiên, vọng thư chân quân cùng chư vị trưởng lão thảo luận không có kết quả vấn đề. Bị treo ở mặt trên lấy học phân treo giải thưởng. Bố cáo bản thượng làm pháp thuật. Vấn đề qua lại lăn lộn chừng 10 đại trang. cuối cùng một hàng lại vẫn viết, chưa xong còn tiếp, đi ngang qua các trưởng lão nhìn đến kia bố. Cáo bài, tất cả đều khóe miệng run rẩy, che mặt vòng hành, bạch cửu u đỉnh nàng xanh tươi tiểu chim sơn ca. Cũng ở bố cáo bài trước quan vọng một trận, lúc sau dựa theo thời khóa biểu đi thượng nàng đệ nhất đường cơ quan khóa, sớm đuổi tới. Bạch cửu u ngồi ở đệ nhất bài đệm hương bồ thượng. Chờ đến người tề lúc sau, hôm nay giảng bài trưởng lão mới khoan thai tới muộn, trước mắt ô thanh vẻ mặt mỏi mệt, đi học quá trình thực thuận lợi. Nhưng là đương một đường khóa kết thúc, vị này trưởng lão thói quen tính hỏi một miệng, ai còn có nghi vấn. Hiện tại nói ra, nho nhỏ bạch cửu u cao cao giơ lên ngắn ngủn tay, ta có vấn đề. Trưởng lão khóe mắt đột nhiên kịch liệt run rẩy, chưa từng thiết tưởng ác mộng, lại lần nữa đánh úp lại. Bên kia, các viện trưởng lão hôm nay đi học, đều phát hiện đại điện trên bệ cửa nhiều một con xanh tươi chim sơn ca. Ngày thường cũng có đệ tử dùng chim sơn ca con rối ký lục đi học nội dung. Các trưởng lão liền không có để ý, hôm nay giống như có một vị tân đệ tử. Bạch cửu u ở nơi nào? Thì thầm, chim sơn ca con rối phát ra tiếng kêu, trong miệng phun ra một chuỗi khói nhẹ, ở giữa không trung hóa thành mấy hành tự. Bạch cửu u với nơi khác đi học, này đường từ chim sơn ca đại thượng, tác nghiệp khảo hạch tuyệt không hoãn lại, không đạt mãn phân nguyện lãnh phạt. Giảng bài trưởng lão sửng sốt, phía dưới chúng đệ tử khóe mắt tề trừu, lại còn có không ngừng này một chỗ. Địa phương khác trưởng lão cùng đệ tử nhìn đến chim sơn ca phun ra tử, toàn kinh, này con mẹ nó cũng có thể. Buổi chiều có việc ra cửa, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.